Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 kết cục. 2. Sao ngươi lại tới đây? Hoắc Ngộ Bạch mặt âm trầm, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hoắc Khải Sơn. Trong ánh mắt có thể tôi ra hỏa tới, ngươi còn không biết xấu hổ thượng Hoắc gia môn. Hoắc Khải Sơn hoàn toàn không màng chính mình đã qua tuổi nửa trăm. Quỳ trên mặt đất, ôm Hoắc lão đùi, khóc lóc nói, đại gia, ngươi không thể làm ta chết a, lại chuyển hướng Hoắc Ngộ Bạch. Ngộ Bạch, ta người này không phải cái đồ vật, nhưng ta tốt xấu cũng là ngươi nhị thúc, ngươi khi còn nhỏ, ta là rất đau ngươi, ngươi cũng không thể một chút không nhớ tình cũ a. Cũ tình, Hoắc Ngộ Bạch tựa hồ cảm thấy buồn cười. Hắn cười lạnh ra tiếng, nói, một cái muốn ta chết, muốn ta nãi nãi chết, muốn Hoắc gia không được an bình người, cư nhiên cùng ta để cũ tình. Lời này vừa ra, Hoắc gia tất cả mọi người đỏ mắt, đối với Hoắc Khải Sơn, hận không thể đem hắn cắp xé. Hoắc Khuynh Thành đi ra, xem Hoắc Khải Sơn quỳ trên mặt đất, tưởng duỗi tay đi kéo. Khuynh Thành, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí âm trầm mần đi chính là, hắn, Hoắc Khuynh Thành thấp giọng nói, nhị ca, đều là người một nhà, ngươi cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đuổi tận giết tuyệt, đối loại người này nhân từ, là đối chính mình tàn nhẫn. Đem hắn chuyển giao cấp cảnh sát, là ta có thể làm duy nhất một sự kiện. Hoắc Ngộ Bạch cắn chặt răng không buông khẩu, Ngộ Bạch, cầu xin ngươi, không cần đem ta đưa cho cảnh sát. Hoắc Khải Sơn khóc vẻ mặt nước mắt, hắn từ Thái Lan tìm tới đại sư liên tiếp thương tổn Hoắc gia người. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình làm đã đủ bí ẩn. Lại không nghĩ rằng, nửa đường sát ra tới một cái bàn nhược, khiến cho Thái Lan đỉnh cấp hàng đầu sư đầu rớt mà chết. Này lúc sau, Hoắc Ngộ Bạch đối hắn đổi tận giết tuyệt, không chỉ có tra ra hắn tham ô công ty chướng mục. Còn cha ra hắn bên ngoài tư thiết công ty con, từ Hoắc gia xí nghiệp mời chào khách nhân đi chính mình công ty. Tóm lại, Hoắc Ngộ Bạch đã đem hắn của cải đều cấp cha xét ra tới. Càng cha ra hắn đã từng muốn mưu tài hại mệnh, này hết thảy, đủ để muốn hắn ở đại lao ngồi cả đời. Hắn hiểu biết hắn cái này chất nhi, Hoắc Ngộ Bạch nhìn như không có gì tính tình, không thường sinh khí. Nhưng kỳ thật hắn là mang thù người, hắn nên đối ai hảo, đối ai không tốt, trong lòng một bụng số, mà chính mình hành động đã sờ đến Hoắc Ngộ Bạch nghịch lân. Chạm vào Hoắc Ngộ Bạch điểm mấu chốt, Hoắc Ngộ Bạch không có khả năng tha hắn, nếu không, hắn Hoắc Ngộ Bạch cũng không xứng làm Hoắc gia trưởng môn nhân. Hoắc Khải Sơn này vừa khóc, hắn kia một môn tất cả mọi người cúi đầu rơi lệ. Hoắc Khải Sơn con cái không biết thật giả, cũng ở một bên khóc sướt mướt, Ngộ Bạch, sao lại thế này, Hoắc lão gia từ sớm đã mặc kệ sư, tuy rằng nghe được tiếng gió, nhưng cũng không hỏi đến tôn nhi hành động, Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí lạnh lùng, ngôn ngữ gian có thượng vị giả tư thái, ra ra, ta nhị thúc ngại bên ngoài quá nhiệt, muốn đi đại lao thổi thổi điều hòa, ngài nhưng đừng cản hắn. Khiến cho hắn đi trong nhà lao hoạt động gân cốt. Ha ha kia lao cơm. Hắn nên biết, ở Hoắc gia giữ khuôn phép mà tồn tại. Làm người thành thật, cả đời áo cơm vô ưu, là bao lớn phúc khí. Khi nói chuyện, Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt như cũ âm trầm. Hắn tiền nhiệm không lâu. Hoắc Khải Sơn liền ở hắn dưới mí mắt làm như vậy sự. Chớ trách hắn không nương tay. Còn nữa. Hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng có người thương tổn Hoắc gia. Thương tổn người nhà của hắn, Hoắc Khải Sơn cần thiết diệt trừ. Hoắc Khải Sơn khóc lóc ôm Hoắc lão đùi, một phen nước mũi một phen nước mắt. Đại gia, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Ta là ngươi xem lớn lên, ta khi còn nhỏ, có một lần sinh bệnh thiếu chút nữa đã chết. Là ngươi ôm ta, đi rồi rất xa lộ đi tìm một vị lão trung y xem bệnh. Đem ta cứu trở về, ta đời này đều nhớ rõ ân đức của ngươi a. Hoắc lão gia tử tuy rằng không phục lão, nhưng vô luận như thế nào, người tới này đem số tuổi liền bắt đầu biết thân tình tầm quan trọng. ước gì chính mình mỗi một cái người nhà đều có thể hảo hảo. Chính là, Hoắc lão nghĩ đến chính mình đau cả đời chất nhi, cư nhiên muốn sát Hoắc Ngộ Bạch, sát chính mình lão bà. Hắn khẩu khí này liền nuốt không dưới. Hoắc lão lãnh trầm khuôn mặt, tàn nhẫn vừa nói, là, ngươi không nhắc nhở ta còn đã quên. Khải Sơn, ta đau ngươi nhiều năm như vậy, nhưng ngươi như thế nào hồi báo ta? Ta không trông cậy vào ngươi đối ta như thế nào, nhưng ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể nghĩ từ nước ngoài tìm tới đại sư muốn hại ta lão bà. Tôn Nhi, ta sai rồi, Hoắc Khải Sơn cũng thật là tàn nhẫn đến hạ tâm. Hắn nói giơ lên tay, hướng tới chính mình mặt, hung hăng đánh đi, ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ. Đánh chết ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Đánh chết ngươi cái này bất hiếu súc sinh. Ba, lão công, người nhà đều vây đi lên khuyên bảo. Nhưng mà Hoắc Ngộ Bạch như cũ nói, ta khuyên ngươi đừng giả mù sa mưa quỳ xuống đất xin tha. Ngươi vẫn là trở về đi. Ta quyết định sẽ không thay đổi. Ta đã đem tư liệu giao cho cảnh sát. Nói, Hoắc Ngộ Bạch mang theo đại gia đi trong phòng chờ. Nghe được Hoắc Ngộ Bạch nói đã đem tư liệu giao cho cảnh sát. Hoắc Khải Sơn thất hồn lạc phách mà nhìn về phía mặt đất. Nguyên bản còn tính tuổi trẻ khuôn mặt đột nhiên già nua lên. Bàn Nhược nhìn quỳ xuống đất Hoắc Khải Sơn, chỉ cảm thấy Hoắc Khải Sơn người này thật không đơn giản. Có được giãn được, tới rồi này sẽ, còn có thể kéo xuống mặt tới cầu Hoắc Ngộ Bạch, Bàn Nhược đương nhiên sẽ không cho rằng người này thật là hối cải. Nhưng quỳ xuống đất xin tha, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, chỉ tiếc hắn tính sai rồi. Hoắc lão gia tử không phải cái loại này không rõ thị phi người. Hoắc gia người cũng không phải hảo lừa gạt. Lúc này, Bàn Nhược liếc mắt Hoắc phu nhân, chỉ thấy Hoắc phu nhân lôi kéo Hoắc Khuynh Thành tay, biểu tình có chút kỳ quái. Nàng nhìn quỳ xuống đất Hoắc Khải Sơn, trong ánh mắt toát ra một tia không tha, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, biến thành dáng vẻ lạnh như băng. Hoắc Khải Sơn thấy Hoắc Ngộ Bạch thái độ kiên quyết, không khỏi sụi lơ trên mặt đất. Hắn nhìn về phía bốn phía nhiều người như vậy, nhạy bén mà nhận thấy được không thích hợp. Hôm nay là ngày mấy, Hoắc gia cả nhà đều đến đông đủ, mà Hoắc Ngộ Bạch bạn gái người nhà cũng ở. Thả cái này kêu Bàn Nhược thiên sư trong tay còn nắm pháp khí. Hắn nhận thấy được sự tình không đúng, liền hỏi, đại gia, đêm nay, chẳng lẽ có việc, hôm nay là quỷ tiết, mà Hoắc gia đem tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Có thể thấy được không phải việc nhỏ, thấy Hoắc lão không nói chuyện, Hoắc Khải Sơn vội không ngừng nói, đại gia, ngươi cũng không thể cứ như vậy muốn ta mệnh. Ta tuy rằng làm sai, nhưng tốt xấu bảo ta một cái mệnh. Nếu đêm nay ta liền mệnh đều giữ không nổi, làm sao có thể vì đã làm sai sự chuộc tội. Nói xong, thấy Hoắc gia người thờ ơ, đều là vẻ mặt không kiên nhẫn. Hoắc Khải Sơn tiếp theo mặt dày nói, đại gia, ngài lưu ta một cái mạng chó đi. Làm ta tồn tại, về sau ta tới rồi phía dưới, gặp được gia gia nãi nãi. Ta sẽ đem ngài hảo đối bọn họ nói, Hoắc lão tuổi này. Lại xem Hoắc Khải Sơn quỳ gối chính mình không cần tôn nghiêm dáng vẻ này. Lòng có không đành lòng, lại nghĩ tới Hoắc Khải Sơn tuổi nhỏ khi bộ dáng, nghĩ đến cha mẹ đối Hoắc Khải Sơn yêu thương, nghĩ, Hoắc lão nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, nói, Ngộ Bạch, làm hắn lưu lại đi, qua đêm nay, làm cảnh sát đến mang người. Hảo hảo hảo, Hoắc Khải Sơn liên tục đáp ứng. Hoắc Ngộ Bạch đang muốn cự tuyệt, ai ngờ, lại bị Bàn Nhược giữ chặt. Bàn Nhược đem hắn đưa tới một bên, nói vài câu, ngay sau đó, Hoắc Ngộ Bạch cũng không phản đối. Chỉ lạnh lùng nhìn Hoắc Khải Sơn này một môn. Bàn Nhược đối mọi người nói, ta ở Hoắc gia biệt thự đại môn chung quanh bày trận pháp. Tối nay, bách quỷ dạ hành, khẳng định có quỷ gõ cửa. Tất cả mọi người phải nhớ kỹ, không thể đi ra Hoắc gia biệt thự đại môn. Nói xong, Bàn Nhược lại lần nữa cường điệu, nhớ kỹ, là Hoắc gia biệt thự đại môn. Một khi đi ra ngoài, bị quỷ quấn thân, đã chết nhưng đừng tìm ta, mọi người mặt mang ưu sắc. Gật gật đầu, Bách quỷ dạ hành việc này là ngàn năm khó gặp, rất nhiều thiên sư nhiều ít biết điểm, quốc nội một ít kẻ có tiền thu được tiếng gió, đều tìm thiên sư bày trận, hảo trợ giúp cả nhà vượt qua nguy cơ, nhưng đại bộ phận dân chúng lại không biết tình, đại gia nên làm cái gì làm cái gì. Phảng phất này chỉ là dài lâu thời đại chung, thực tầm thường một ngày, sắc trời đêm vãn, Bàn Nhược nhìn sắc trời, đi ra môn, Hoắc Ngộ Bạch theo ra tới, Bàn Nhược, hạ trạng vạng, kim hoàng sắc thái dương cố sức mà xuyên thấu qua tầng mây, lộ ra mỏng manh ánh sáng, ánh mặt trời thanh lãnh, mây đen âm u, thiếu nữ mảnh khảnh thân ảnh dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ càng vì đơn bạc. Ngộ Bạch, Bàn Nhược quay đầu lại, hướng hắn cười, Hoắc Ngộ Bạch đi lên trước, nắm lên tay nàng, ra vẻ trấn định nói, ta và ngươi cùng đi, không được. Bàn Nhược cự tuyệt, Hoắc Ngộ Bạch không nói gì, hắn nhìn về phía Bàn Nhược đôi mắt, hai người đều ở đối phương trong đôi mắt thấy được lẫn nhau. Bàn Nhược, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi một người đi mạo hiểm. Hoắc Ngộ Bạch vô pháp tiếp thu. Tới rồi này nguy nan thời khắc, nàng cư nhiên không tính toán làm hắn đồng hành, hắn đời này xử lý quá rất nhiều khó giải quyết sự tình. Gặp được quá lớn lớn nhỏ tiểu vô số khó khăn, làm Hoắc gia điều động nội bộ trưởng môn nhân, hắn từ trước đến nay yêu cầu chính mình hỉ nộ không lộ với sắc, không hiện với biểu, nhưng lúc này đây, hắn rõ ràng cảm giác được nội tâm hoảng loạn, hắn vô pháp áp chế như vậy cảm xúc. Vì nàng lo lắng tâm tình làm hắn không có bất luận cái gì tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Mặc dù là Hoắc gia một môn người an nguy, đều không địch lại nàng. Giờ phút này Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên cảm thấy, giờ phút này hắn trong tay cho dù có vạn dặm núi sông, cũng có thể vì nàng vứt bỏ. Hoắc Ngộ Bạch thâm như hàn đàm đôi mắt mang theo rất nhiều nùng đến không hòa tan được cảm xúc. Hắn động tình mà vạn trụ nàng cánh tay nói. Ta biết ta sẽ không pháp thuật, có lẽ không thể giúp ngươi gấp cái gì, nhưng ở ngươi khó xử thời khắc, làm ta che ở ngươi trước người, thế ngươi đi tìm chết, này luôn là có thể làm được, hắn nói phảng phất không phải sinh tử đại sự, mà là cực kỳ bình thường một chuyện nhỏ, Bàn Nhược lấy chính mình thiên sư trực giác có thể cảm giác được. Hoắc Ngộ Bạch là thiệt tình, không phải đang nói lời hay, nàng híp lại hai mắt. Cười nói, chết, kia cũng không thể, chúng ta đều đến tồn tại, còn phải hảo hảo tồn tại. Ngộ Bạch, ngươi nhất định đến lưu lại, ngươi biết đến, ta hiện tại nhất không bỏ xuống được chính là người nhà của ta. Nhưng là có ngươi ở, có ngươi bảo hộ bọn họ, ta cứ yên tâm nhiều, lúc này, tất cả mọi người đi ra, Tưởng Ngâm Thu, Vương Trường Sinh, Vương Minh Hạ, Thang Cẩm Xuyên đều ra cửa. Bao gồm tiểu Thang Bao, hắn tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại có thể cảm giác được đại gia không tầm thường. Hắn biết Bàn Nhược sắp sửa đi làm một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Tiểu gì, tiểu Thang Bao vội vàng ôm lấy Bàn Nhược, như thế nào càng sống càng nhỏ. Cứ nhiên còn khóc ta mặc kệ, ta còn là cái hài tử. Liền tính ta khóc, cũng không ai sẽ chê cười ta, tiểu Thang Bao nói. Bắt đầu gào khóc, Bàn Nhược sờ sờ đầu của hắn, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Ngươi chẳng lẽ không tin tiểu gì? Ta tin, nếu tin, liền đừng khóc, thế tiểu gì chiếu cố hảo ông ngoại bà ngoại. Bàn Nhược nói, đem Thang Bao đẩy trở về. Tưởng Ngâm Thu cùng Vương Minh Hạ đều khóc, Vương Trường Sinh cùng Thang Cẩm Xuyên cũng mặt mang yêu sắc. Bàn Nhược thoải mái mà cười nói, yên tâm. Ta sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta. Rồi sau đó, nàng đi vào Hoắc Ngộ Bạch trước mặt. Đối hắn nói, Ngộ Bạch, ta đem ta quan trọng nhất người nhà giao cho ngươi bảo hộ. Ngươi nhất định phải lưu lại. Hộ hảo bọn họ. Hoắc Ngộ Bạch hốc mắt dần dần ướt át. Hắn ôm lấy nàng, nói cái gì cũng không nói. Cứ như vậy Omni chung quanh có rất nhiều người nhìn. Bọn họ đều không phải ái nói lời hay người. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ có thể từ đối phương tiếng tim đập chung, nghe được đối phương tiếng lòng, phải bảo vệ hảo tự mình, muốn tồn tại, bọn họ đều nói như vậy. Hảo, ta đi rồi, Bàn Nhược nói, đi ra môn, mắt thấy vào đêm, Bàn Nhược cùng Lệ Diễn hội hợp đến Phùng Tông Nguyên trong nhà thương lượng đối sách. Đúng lúc này, Lệ Diễn điện thoại vang lên. Vì, Lệ Diễn thanh âm lãnh trầm mà đi, đến đông đủ. Thực mau, Lệ Diễn treo điện thoại, nhìn về phía Bàn Nhược, cùng ta tới, bọn họ ra cửa, chỉ thấy Phùng Tông Nguyên cửa nhà đứng hơn 10 vị thiên sư bộ dáng người. Bọn họ là, Bàn Nhược trong mắt có rõ ràng kinh ngạc, Tôn Cường đi lên tới, cười nói, là lão đại chiêu tập tới cả nước chư danh thiên sư bằng hữu. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đoán trước tới rồi lần này tai họa. Vì bảo vệ quốc gia, bảo hộ nhân loại khỏi bị lần này hạo kiếp, cũng vì bảo vệ chính mình sinh tồn địa phương, đại gia cùng quyết định, chịu ngươi cùng lão đại lãnh đạo, diệt trừ quỷ vương cùng quỷ hậu, giải trừ lần này bách quỷ dạ hành nguy cơ chính là. Bàn Nhược có chút do dự, lần này Tết Trung Nguyên chỉ sợ là nguy cơ thật mạnh. Không hảo quá, lần này tai nạn nhưng không dễ dàng giải trừ, làm không hảo muốn đưa mệnh toi mạng lại như thế nào. Trình Thiên Sư đi ra, cười nói, chúng ta đều là tu đạo người trong, đại gia tuy rằng nghe nói qua quỷ môn quan mở rộng ra một chuyện, nhưng ai đều không có gặp qua, lần này có thể được các ngươi lãnh đạo, đi diệt trừ quỷ vương như vậy nhân vật, ngẫm lại đều kích động, mặc dù là đã chết. Cũng không uổng công cuộc đời này, nếu không chết, kia về sau, lão tử theo chân bọn họ uống rượu khoác lác thời điểm. Liền có thể nói lên hôm nay đại chiến quỷ vương chuyện xưa chính là. Hiện đại xã hội đều đề xướng xã hội chủ nghĩa giá trị quan. Tất cả mọi người đều không tin thiên sư, lão tử tồn tại nghẹn khuất, đi sát sát quỷ, rèn luyện, đúng vậy. Ta đều mau đã quên chính mình là thiên sư, mỗi ngày đã kêu ta làm điểm chiêu hồn loại này việc nhỏ, lần này bách quỷ dạ hành. Ngàn năm khó gặp một lần, có thể gặp gỡ là chúng ta phúc khí. Chính là, chúng ta đều tưởng đi theo mở rộng tầm mắt. Mấy ngày này sư, có mấy người Bàn Nhược kiếp trước còn gặp được quá. Đã từng, Bàn Nhược đối bọn họ xử sự phương thức bất mãn, chỉ cảm thấy mấy ngày này sư vì tiền. Cái gì đều làm, chẳng phân biệt thiện ác đều giúp, nhưng hiện tại, Bàn Nhược nhìn về phía bọn họ trên mặt biểu tình, nội tâm rõ ràng, mặc kệ bọn họ ngày thường như thế nào, hiện tại muốn bảo hộ nhân loại, bảo vệ gia viên, cùng nàng cùng tiến thối tâm là thật sự. Bàn Nhược vì thế dưng dưng cười nói, vậy phiền toái các vị tiền bối, không phiền toái, Vương Thiên Sư ngươi không cần khách khí. Chúng ta đều nghe qua sự tích của ngươi. Trình Thiên Sư nói, Bàn Nhược ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Chỉ nghe Trình Thiên Sư lại mang theo cười khen nói. Đều nói bổn thị ra cái 18 tuổi nữ thần tính. Nói nàng không chỗ nào không thông không chỗ nào không hiểu. Đoán mệnh, bắt quỷ không nói chơi. Chúng ta nguyên bản cũng không tin. Nhưng nghe Vương Thiên Sư sự tích của ngươi sau. Chúng ta chỉ có thể nói bội phục. Chúng ta này đó lão nhân tu luyện cả đời cũng không kịp ngươi 1% a. Không không, Bàn Nhược vội vàng nói. Các ngươi quá khen, ta không có gì năng lực. Chính là hạt đánh làm bậy. Lên không được mặt bàn. Bản lĩnh không có các vị tiền bối vững chắc. Vô pháp cùng các ngươi so, Vương Thiên Sư ngươi cũng đừng khiêm tốn. Trình Thiên Sư lại nói. Khác không nói. Ngươi giết Thái Lan hàng đầu sư A-Gian Côn sự, tất cả mọi người đều biết, kia Thái Lan hàng đầu sư ở quốc gia của ta tiếp tay cho giặc. Không khỏi quá mức càn rỡ, là thật khi ta quốc không ai, chúng ta chính nghẹn khuất đâu. Nhưng bất đắc dĩ đều không phải A-Gian Côn cùng hắn các đồ đệ đối thủ. Sau lại, nghe nói ngươi phá hắn phi đầu hàng, khiến cho A-Gian Côn đầu không có trở lại thân thể thượng. Cuối cùng bị chó giữ gặm cắn mà chết. Thật là đại khoái nhân tâm. Ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Sau lại việc này ở vòng luẩn quẩn nội truyền lưu mở ra. Tất cả mọi người đều rất bội phục ngươi. Nhưng bởi vì ngươi ở đi học, cũng chưa đi đến chúng ta thiên sư hiệp hội. Chúng ta ngành sản xuất nội người tưởng đối với ngươi tỏ vẻ khâm phục cũng không cơ hội. Tuy rằng A-Gian Côn là Bàn Nhược giải quyết. nhưng nàng căn bản không biết sau lưng còn có những việc này. Chính là a, càng đừng nói Vương Thiên Sư trước đó vài ngày ở nước ngoài đại chiến nước ngoài Vu Sư. Việc này tuy rằng quốc nội không có người đưa tin, nhưng chúng ta đều sẽ lên mạng a, nước ngoài đồng hành đều phát tới video. Chúng ta nhìn chỉ cảm thấy ngươi thật là vì ta quốc thiên sư ra khẩu ác khí. Phải biết rằng chúng ta Đông Phương pháp thuật chịu áp chế đã lâu. Lần này có thể đánh bại nước ngoài Vu Sư, cũng coi như là vì Đông Phương pháp thuật chính danh. Ta không khoa trương mà nói, ngươi là chúng ta quốc gia công thần a, chính là, ngươi có năng lực lãnh đạo chúng ta. Đại gia đồng thời nói, Bàn Nhược luôn luôn ra mặt mỏng. Bị nói có chút ngượng ngùng, nàng nhưng thật ra không biết chính mình sự tình ở vòng luẩn quẩn nội đã truyền khai. Càng không biết nàng ở nước ngoài sự tình cũng truyền tới quốc nội. Cảm ơn các vị tiền bối khích lệ, hiện tại không phải chối từ thời điểm, vậy chúc chúng ta tối nay hành động kỳ khai đắc thắng. Kỳ khai đắc thắng, đại gia cùng kêu lên nói, cứ như vậy. Từ Bàn Nhược cùng Lệ Diễn lãnh đạo quốc nội nổi danh thiên sư. Cùng nhau đối phó quỷ vương cùng quỷ thê. Đêm khuya gần, Bàn Nhược cùng chúng thiên sư cùng nhau đi ở trên đường. Tết Trung Nguyên buông xuống. Lại nhân gần nhất người chết so nhiều. Trên đường giấy diêm bay loạn. Bên cạnh ngõ nhỏ có mấy cái người trẻ tuổi ở đánh nhau. Bàn Nhược liếc mắt một cái đảo qua đi. Phát hiện bởi vì trăm quỷ lui tới. Khiến cho này nhóm người lý trí đại loạn, nguyên bản bọn họ không tính toán nháo ra mạng người, lại bởi vì nhất thời xúc động, ở quỷ kích động hạ, đem đối phương hướng chết chém, cuối cùng thương vong vô số, Bàn Nhược làm vài vị thiên sư qua đi giải quyết chuyện này. Bên kia, có một đám người mặc áo tang ở hóa vàng mã, bọn họ đem giấy diêm sái hướng không trung, trong lúc nhất thời. Đầy trời là màu vàng giấy diêm ni trời tối mênh mông, trên đường khó được quạnh quẽ. Tết Trung Nguyên ngày này, rất nhiều người sớm đóng cửa lại nghỉ ngơi. Bàn Nhược đảo qua trên đường đám kia người thần xác, những người này giống như cái xác không hồn giống nhau. Thần xác bi thương đờ đẫn, bọn họ đi vào trong rừng cây. Nơi này đúng là lần trước Bàn Nhược đuổi theo quỷ vương hồn phách. Tiến vào quỷ môn quan địa phương. Đúng lúc này, một cổ cương đại quỷ khí đánh úp lại, Bàn Nhược đoàn người đề phòng mà nhìn về phía quỷ khí truyền đến phương hướng. Đen nghìn nghịt quỷ ai ai tễ tễ, dường như thiên quân vạn mã, bọn họ thổi qua tới, Bàn Nhược nhìn đến bọn họ nâng một cái loan giá giống nhau đồ vật. Kia mặt trên phô kim hoàng sắc tơ vàng mềm bị, một người nam nhân đang nằm ở mặt trên, hắn xuyên một thân thâm tử sắc hoa bào. Sấn đến hắn mặt như quan ngọc, đen nhánh đầu tóc dùng ngọc quan dựng thẳng lên, chợt vừa thấy, cả người, quỷ, mặt bạch môi hồng, có loại nhìn thấy ghê người Mỹ. Đơn từ bề ngoài xem, hắn lớn lên cực kỳ yêu diễm, hẹp dài khóe mắt mang theo một tia phong lưu, thoạt nhìn nam nữ mặc biện, cũng chính cũng tà, là quỷ vương, Lệ Diễn âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai quỷ vương trường như vậy. Cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, ta còn tưởng rằng hắn là một cái phi thường đáng sợ quỷ đâu, mặt khác thiên sư nhóm thảo luận nói. Bàn Nhược lúc này mới phát giác, mấy ngày này sư đều có thể thấy quỷ, có thể thấy được, Tết Trung Nguyên ngày này, nhân thân thượng dương khí nhược, thật sự thực dễ dàng nhìn thấy quỷ, quỷ vương phía sau đi theo một chúng tiểu quỷ, bọn họ lớn lên các không giống nhau. Có đầu lưỡi rất dài quỷ thắt cổ, cũng có xanh sao vàng vọt đói chết quỷ, còn có một nửa người một nửa xúc sinh quỷ, cũng có ra tai nạn xe cộ mà chết, thân thể tàn khuyết không được đầy đủ quỷ, còn có mấy cái anh linh ghé vào quỷ vương bên chân vì hắn đấm chân. Quỷ vương khơi màu môi, vũ mị cười, lại gặp mặt Bàn Nhược biết hắn ở đối chính mình nói chuyện. Nàng lãnh cau mày, ngữ khí thật không tốt. Cùng ngươi gặp mặt, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ha ha, quỷ vương cười nhẹ một tiếng. Hắn ngả ngớn mà nhìn về phía Bàn Nhược nói. Tấm tác, ngươi bộ dáng này thật đúng là làm ta ký ức hãy còn mới mẻ. Dường như ngàn năm trước, ta cũng nghe qua cùng loại nói, Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn. Có có ý tứ gì? Quỷ vương lại không trả lời. Hắn cười nói, ngươi cũng biết ngươi cùng quỷ hậu lớn lên giống nhau như đúc. Bàn Nhược không có trả lời, chỉ trầm khuôn mặt nhìn về phía hắn. Quỷ vương cũng không cho rằng xử, chỉ nhẹ giọng nói, chỉ tiếc, các ngươi tuy rằng dung mạo giống nhau, lại có hoàn toàn bất đồng linh hồn. Nói xong, thấy không ai trả lời, quỷ vương tay ngăn, một con quỷ thắt cổ đi lên trước hồi phục nói. Quỷ vương, 12 điểm đã đến, quỷ môn quan sắp mở rộng ra. Đúng lúc này, Bàn Nhược phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang. Thực mau, một cái điêu khắc sư đầu văn xanh đen sắc đại môn xuất hiện ở Bàn Nhược trước mắt. Là quỷ môn quan, này quỷ môn quan thoạt nhìn chính là bình thường một loại môn. Cùng Bàn Nhược trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, kéo kẹt một tiếng, đại môn mở ra, liền tại đây một khắc, một loại từ sở không có quỷ khí từ quỷ môn quan nội truyền đến. Này quỷ khí thực hướng, mang theo cường đại âm sát khí, che trời lấp đất mà đến, va chạm đến Bàn Nhược thân thể thiếu chút nữa không đứng vững. Bị va chạm ngã xuống đất, ngay sau đó tiếng cười to truyền đến. Ha ha, lão tử rốt cuộc ra tới. Sở hữu ác quỷ phía sau tiếp trước từ quỷ môn quan nội chạy ra. Bọn họ ăn mặc đủ loại quần áo, lớn lên cũng các không giống nhau. Như vậy liếc mắt một cái nhìn lại, đại bộ phận quỷ đều không phải một cái triều đại, có Đường Tống, Minh Thanh, cũng có hiện đại, Bàn Nhược thân thể chưa động, quỷ thấy Bàn Nhược, đều khiêu khích mà đi vào nàng trước mặt, này tiểu nương môn nhìn có chút quen mắt, một cái ăn mặc binh lính phục quỷ nói, quen mắt, ta nói, ngươi nên sẽ không bị nhốt lâu rồi, cũng chưa sát khí đi, nhìn thấy nhân loại còn có tâm tư nói giỡn. Xem ta, nói, này quỷ nhào lên tới, vươn sắc nhọn móng vuốt, véo hướng Bàn Nhược cổ. Bàn Nhược cười lạnh, thần sắc chưa biến, một mình phân bình tĩnh mà móc ra 7 tấc sao đinh. Ai u, còn có 7 tấc sao đinh đâu, này tiểu nương môn pháp lực còn không yếu. Nói, lại nhào hướng Bàn Nhược, Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, đem âm dương hoàn đạn hướng ác quỷ. Này âm dương hoàn đạn đi lên, thực mau liền đem ác quỷ thân thể cấp khoanh lại. Uy, ngươi cái tiểu nương môn xem ta không giết chết ngươi. Nói, ác quỷ liền phải giãy giụa. Lúc này, Bàn Nhược sử dụng 7 tấc sao đinh bay qua đi. 7 tấc sao đinh lần đầu tiên gặp được như vậy cường quỷ khí. Mà như vậy pháp khí bảng xếp hạng thượng thần khí sở dĩ xưng được với là thần khí. Đều là bởi vì như vậy pháp khí gặp mạnh tác cường. Hiện tại địch nhân cường đại, 7 tấc sao đinh đương nhiên cũng không phải ăn chay. Thấy vòng tròn vây khốn ác quỷ, 7 tấc sao đinh bỗng nhiên quay đầu, hướng tới ác quỷ mắt, tay, chân đồng thời bay đi. Ác quỷ bị 7 tấc sao đinh sinh sôi toàn thấu. Tuy rằng này không đến mức muốn tính mạng của hắn, nhưng lại làm hắn nguyên khí đại thương. Ác quỷ đại kinh thất sắc. Đúng lúc này, Bàn Nhược móc ra tích trượng, hướng tới ác quỷ đỉnh đầu vị trí, một trượng tử đánh qua đi, này một tá, ác quỷ trên mặt đột nhiên xuất hiện vết rạn, không bao lâu, này vết rạn càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm ẩn đi cứ như vậy, ác quỷ còn không có tới kịp giãy giụa, trên mặt kinh ngạc thần sắc còn không có tới kịp tan đi, liền thấy hắn thân mình hóa thành một phùng cát vàng. Tán trên mặt đất, hắn mới từ quỷ môn quan ra tới. Một phút đồng hồ không đến liền đã chết. Bàn Nhược thu hồi tích trượng. Nàng phủi phủi quần áo. Nói, ta không thích quá càn rỡ quỷ. Lời này vừa ra, sở hữu mặt quỷ sắc đều thay đổi. Cuồn cuộn không ngừng quỷ từ quỷ môn quan bay ra. Đại gia tự hồ đều biết đã xảy ra cái gì. Tất cả đều vây đến Bàn Nhược trước mặt. Thẳng đến đem Bàn Nhược đoàn người làm thành một vòng tròn. Vì thế, sở hữu thiên sư bị vây quanh ở trong vòng, mà ngoài vòng đứng đầy rậm rạp quỷ. Rốt cuộc là ai trong biên chế tạo nói dối? Nói là bách quỷ dạ hành. Kỳ thật, có mấy ngàn chỉ quỷ. Sở hữu thiên sư đều khẩn trương mà dựa đến cùng nhau. Đại gia lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy quỷ. Thế đơn lực mỏng, nếu thất đến đánh lên tới. Bọn họ căn bản chiếm không đến tiện nghi, hãn từ cái chán tích xuống dưới, Bàn nhược tay đặt ở túi thượng, chuẩn bị tùy thời cầm lấy pháp khí cùng cái này quỷ chiến đấu. Nhưng mà, quỷ vương lại bỗng nhiên cười. Hắn khẽ cười một tiếng, tựa thật phi thực sự nói. Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, pháp lực còn không yếu. Chỉ tiếc, bằng ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Lúc này, Lệ Diễn móc ra phệ hồn kiếm, đang muốn giết qua đi. Lại thấy quỷ vương thủy tụ vung, liền này một lát công phu, Lệ Diễn bị hắn quỷ khí phiến tới rồi 100 mét ở ngoài. Lệ Diễn, Bàn Nhược không thể tin được mà nhìn trước mắt hết thảy. Nàng trong mắt có rõ ràng ngạc nhiên, Lệ Diễn pháp lực cùng nàng không phân cao thấp, cho tới nay, nàng đều cho rằng chính mình tuy rằng không có tất thắng nắm chắc. Nhưng tốt xấu có thể cùng quỷ vương ganh đua cao thấp. Càng đừng nói nàng hiện tại chiêu tập nhiều như vậy thiên sư. Chỉ cần mọi người chung sức hợp tác, đó là nhất định có thể chiến thắng quỷ vương cùng quỷ hậu. Nhưng không nghĩ tới, Lệ Diễn còn không kịp ra tay, đã bị quỷ vương phiến ngã xuống đất. Hai người thực lực cách xa vừa xem hiểu ngay, chúng quỷ càng kiêu ngạo, bọn họ cười làm ra khinh bỉ thủ thế. Chỉ bằng các ngươi còn tưởng cùng quỷ vương so, nằm mơ đi. Hảo, quỷ vương khẽ cười một tiếng, nói, ta sống hơn 1000 năm, nhưng không nghĩ cùng này đó tiểu bằng hữu chơi. Hiện tại, ta muốn đi tiếp thê tử của ta quỷ hậu vạn tuế. Trong lúc nhất thời, mọi người quỳ xuống đất hò hét, quỷ vương âm trầm lại mang theo quỷ dị ý cười tầm mắt lại dừng ở Bàn Nhược trên người. Hắn nhẹ giọng hừ nói, đến nỗi ngươi, chúng ta chướng đợi lát nữa lại tính. Ngoặc kép, hết chương.